Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bên, rồi sau khi bà Liễu khấn vái, cái quan tài được hạ xuống lòng đất. Bà cầm cái xẻng xúc nhẹ nhẹ miếng đất đầu tiên xuống bên dưới huyệt, rồi nhờ mọi người lắp tiếp lại. Có tiếng quạ ở đâu kêu lên ai oán, tiếng giật đùng đùng như muốn rung rinh mấy cây cột chống mái lá. Ông trời, có phải chăng đang khóc thương cho số phận của bà Chi, hay là một điềm cảnh báo về một thảm kịch sắp sửa xảy ra trên cái vùng quê hẻo lánh? Khi chú Út tỉnh lại, chú ngơ ngác nói là lúc nãy trên đường vào nhà lấy cái khay đựng trầu rượu cho bà Liễu thì tự dưng chú thấy chóng mặt, sau đó thì không nhớ gì cả. Bà Liễu nấu cho chú tô cháo hành nóng để ăn cho lại sức. Bà tôi cũng hỏi thăm mấy câu, xong rồi ông nhờ toán thanh niên ra ngoài hàng rào phụ đẩy cái xe ô tô ra khỏi bãi sình. Ông cảm ơn bọn họ rồi một mình lái xe dưới cơn mưa đi thẳng về nhà, mang theo cả nỗi ám ảnh và những câu chuyện kỳ lạ mà từ hôm qua cho đến bây giờ tận mắt ông được chứng kiến. Anh có đói không? Em có để đồ ăn cho anh trong tủ lạnh đó. Bà tôi trả lời. Cho anh tô cơm đi. Đói quá chưa có ăn được cái gì từ chiều giờ. Đường chỉ xa, có mấy cây số mà chạy cả tiếng đồng hồ mới về tới nhà. Mẹ ra bếp lấy đồ ăn mang đi hâm nóng, trong lúc ba tôi tắm rửa trong phòng vệ sinh. Ông bà nội tôi biết ba về, cho nên từ trong phòng bước ra hỏi thăm tình hình. Thì ba nói rằng mọi chuyện vẫn bình thường. Ông quyết định giấu nhẹm đi câu chuyện mà ông đã chứng kiến, kể cả cái giấc mơ kinh hoàng tối hôm qua. Bà má ở nhà vẫn ngủ ngon chứ? Bà má vẫn ngủ ngon. Từ cái hôm mà vợ chồng bay cúng xong á, thì hầu như không có thấy cái gì nữa. Chắc là người ta ăn no xong đi rồi. Vậy thì tốt quá. Mà bữa bà kể là thấy ma trong nhà mình, thấy nó sao còn quên rồi. Ông bà nội tôi gắt. Nè, tự dưng bày hỏi chuyện đó chi vậy? Qua rồi không có nên nhắc lại đâu. Thì qua mới nhắc lại chứ ba, kể cho vui thôi chứ có gì đâu. Qua bên nhà bên kia người ta cũng kể cho con nhiều chuyện ma nghe hay ho lắm đó. Thật ra mục đích ông hỏi như vậy không chỉ để cho vui, mà ông muốn tìm hiểu về mấy cái bóng ma ông đã nhìn thấy. Suốt quãng đường chạy xe từ nhà bà Chi cột về đến đây, ông cứ nghĩ hoài về cái chuyện lạ lùng ở nhà bà Chi. Và ông tự đưa ra kết luận rằng cái chết của bà ấy không phải là bình thường. Nhưng quan trọng hơn, tại sao bà lại chọn miếng đất nhà ông mà giả tự cõi trần thế chứ? Và hơn nữa, cái giống người đàn bà cụt tay trong giấc mơ hôm qua chắc chắn là bà Chi sau cái đêm cướp vào nhà. Nó hoàn toàn trùng khớp với lời kể của bà Liễu về khoảng thời gian trước khi bà Chi bị bạo bệnh. Nhưng tại sao? Tại sao người ta lại cho ông thấy? Và cái bóng ngồi cùng ông trên con đò đó, đứa bé con lúc nào cũng xuất hiện trong bộ đồ màu đỏ tươi đó là ai? Càng ngày những chuyện lạ lùng càng xảy ra, khiến cho cuộc sống của ông lúc nào cũng toàn là những câu hỏi. Ông bắt đầu cảm thấy hối hận khi đồng ý cho ba mẹ mình chuyển về đây sống. Vì từ lúc xây cái nhà trên miếng đất này thì những sự việc ly kỳ ma quái đó mới xảy ra. Ông thì ông không hẳn gọi là sợ hãi đến mức độ hoảng loạn, nhưng mà ông bà nội tôi thì khác. Ông bà tuổi già sức yếu, chắc chắn không thể chịu đựng được. Ông vẫn nhớ y nguyên cuộc điện thoại mà bà Hai Hậu, má ông, gọi lên mấy ngày trước với cái giọng nghẹn ngào sợ sệt của bà. Cả những câu chuyện mà bà kể là bà gặp hai con ma bị nó giấu trên nhà kho, rồi giả dạng làm bà, dắt cháu bà ra sân chơi trốn tìm, thì hỡi ơi, thật là không còn gì đáng sợ hơn nữa. Lúc này ông nội tôi mới lên tiếng. Thì cái bữa má mày kể bị ma giấu đó, xong ba thì ba thấy nằm cái bóng người mặc đồ tạo đứng ngay phía trước nhà mình đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net